Thấy vậy, họ mới dám cầm đũa lên, nhưng cũng cô dám ăn nhiều, mặc dù chính họ cũng mấy món nó nấu ngon cực, không khí bữa ăn trở nên thật kỳ dị. Đột nhiên nó chạy lại bếp mang lại một chén canh, đặt trước mặt Quang anh Quang anh đây là canh gà em hầm từ chiều tới giờ đó, cái này em đặc biệt dành cho anh, mấy người kia cô có đâu. Nói rồi nó nhìn anh nở nụ cười thiên thần, anh chàng thì nghe. Dành riêng cho anh, thì cô nghĩ ngợi bưng lên nhắm mắt uống cạn trước con mắt ngạc nhiên và cô kịp ngăn cản của ba người kia, ba người họ giờ cứ như ba tên ngố, mặt đần ra, đầu cứ lắc cô ngừng, còn Quang Anh thì nhìn nó cười tít mắt miệng cứ khen ngon, lúc này nó cũng lắc đầu, phán một câu tỉnh bơ. Thà chết trong hạnh phúc còn hơn là sống trong đau khổ. Câu nói của nó làm cho cả bốn người cùng ngước lên nhìn nó, mỗi người một sắc thái khác nhau, Quang Anh thì tỏ vẻ cô hiểu ý nó muốn nói gì nhưng mắt thì lại đậm ánh buồn, còn ba người kia thì ngạc nhiên tại sao nó lại tàn nhẫn vậy, họ thừa biết trong chén canh đó có gì, và họ cũng tự hỏi cô biết Quang Anh đã đắc tội gì với nó để phải nhận hậu quả như vậy, và họ cũng tự nhận ra rằng cô nên đắc tội với nó, nếu cô thì hậu quả sẽ như 30 PS sau, tại phòng nó, ha ha. Ha ha, nó cười như chết đi sống lại, cười lăn lộn từ giường xuống đất. Khi cái âm thanh chấn động rầm, ầm, và những câu đại loại như, Quang Anh mày có sao cô? Quang Anh cẩn thận, Quang Anh nhà vệ sinh bên kia, Quang Anh nhà vệ sinh bên này gần hơn. Ôi thật tội nghiệp, chắc kiếp trước anh nợ nó. Để tỏ ra là người vô tội nó chạy ra, nhìn mặt anh đang tái mét hỏi một câu rất ngây thơ làm mấy người kia muốn nhảy vào mà bóp cổ nó. Quang anh bị sao vậy? Quang Anh ngước khuôn mặt. Đờ đẫn mệt mỏi, góc chuyện audio.com, lên nhìn nó, mỉm cười rồi cô kịp nói gì ôm bụng chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Kỳ Khôi nhìn nó với ánh mắt nghiêm nghị, lấy ngón tay trỏ chỉ lên trán nó ý bảo. Em thấy vui chưa hả, nhưng bản tính bướng bỉnh trỗi dậy nó chu miệng đáp ngay mà cô cần suy nghĩ, ai kêu anh ta ngốc làm chi. Lúc này, cả ba người cùng nhau nhìn nó, lắc đầu rồi quay đầu bước vào phòng. Là cô thể tiếp tục nhìn con nhỏ có trái tim được cấu tạo từ than chỉ được. 2. Cách chương.